xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3338, người nhân bản 48. Góc truyện audio.com, người đăng Esacro Theater Theater H. 3 ngày sau, Đường Quả trở lại nguyên lai thành thị, nguyên bản thay thế nàng tại trong biệt thự sinh hoạt khôi lỗi nhân, bị nàng thu lưu. Vừa về tới nơi này, nàng rõ ràng cảm giác được biệt thự chung quanh nhiều người, liền là Đường Chu đưa nàng tiếp đi ra ngoài chơi tần suất đều tương đối mà nói thiếu chút, trọng yếu nhất là, nàng đã cảm giác được vụng trộm đi theo đám bọn hắn người càng nhiều. Cùng với khôi lỗi nhân tại nàng trở về sau, cho nàng một con đồng hồ bỏ túi, nói đây là năm nay sinh nhật Âu Dương Tây Hiển đưa. Trong ngực đồng hồ vừa mới rơi vào trong tay thời điểm, hệ thống liền vội vàng cảnh cáo, nói cái này đồng hồ bỏ túi bên trong có một cái máy nghe trộm cùng một cái thiết bị theo dõi, túc chủ đại đại, cái này Âu Dương Tây Hiển thật đúng là gà tặc. Đều nhiều năm thời gian, hắn đều không có yên tâm Đường Chu, sợ Đường Chu chuyện xấu. Đây chính là Âu Dương Tây Hiển, hắn hoài nghi một sự kiện, hoài nghi một người, là sẽ không dễ như trở bàn tay bỏ đi lo lắng. Hơn nữa mấy năm này, Đường Chu thường xuyên mang ta đi ra ngoài chơi, hắn cái này người bản thân tương đối cảm tính, Âu Dương Tây Hiển hẳn là không cách nào cam đoan, Đường Chu tại trong khi chung, có thể hay không đối tâm ta mềm, đến lúc đó chuyện xấu, không đành lòng nhìn ta đi chết, đem ta đem thả chảy. Đường Quả cười nhẹ lên tiếng đến. Hắn làm sao biết Đường Chu mấy năm này, mỗi ngày đều đang nói rời đi sự tình, mồm mép đều mài hỏng, mà ta lưu lại khôi lỗi nhân, đều là lấy trầm mặc đối mặt. Nếu là đổi một cái, dù là chân chính khôi lỗi nhân, có lẽ đều bị Đường Chu thuyết phục thành công. Âu Dương Tây Hiển là quyết tâm, muốn để nữ chính làm nếm thử mới chữa bệnh phẫu thuật thiết bị, làm thay đổi khí quan phẫu thuật. Đối với Âu Dương Tây Hiển chấp nhất, Đường Quả cũng lười cùng hắn dây dưa cái gì. Tại cái này người trong mắt đem nữ chính cứu trở về, hắn mới sẽ không suy nghĩ gì hậu quả, càng sẽ không quản bọn họ những này khôi lỗi nhân thống khổ không thống khổ. Vì lẽ đó, cùng Âu Dương Tây Hiển dây dưa, giảng đạo lý, đó chính là đàn gảy tai trâu, căn bản không có tác dụng gì. Ngay từ đầu, nàng liền không có dự định như thế dùng. Hệ thống liền có chút không rõ, nhịn không được hỏi một cái trong nội tâm nghi hoặc cái kia túc chủ đại đại, lúc trước vì cái gì có rất nhiều tiểu thế giới, sẽ đối nam chính khai thác chu tâm kế sách đâu. Bởi vì người với người không giống, có ít người dùng phương pháp này, có thể ngược đến bọn hắn, mà có ít người sẽ không. Âu Dương ưa thích cái này người nhất là lạnh lùng, tại hắn trong mắt trừ nữ chính, bất kỳ người nào cũng không thể thay thế. Huống chi ta đã từ nữ chính gen sáng tạo ra đến người nhân bản đâu. Hắn cái này người, vẫn còn tương đối khắc chế, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đối một cái người nhân bản có ý nghĩ gì, vì lẽ đó tim heo kế sách đối với hắn không có bất kỳ cái gì dùng. Muốn ngược Âu Dương Tây Hiển, hướng hắn đáy lòng nhọn trên thịt đâm liền đúng rồi. Hệ thống giật mình, có thể hắn trên đầu trái tim thịt là nữ chính A, túc chủ đại đại sẽ không ngược nữ chính A, nói thật tại toàn bộ kịch bản bên trong, nữ chính giống như đều không có làm chuyện xấu xa gì, ngược lại vì Âu Dương Tây Hiển hành vi trả tiền cả một đời công việc thống khổ. Góc truyện audio.com, đương nhiên, túc chủ đại đại không nên hiểu lầm, ta không phải đứng tại nữ chính bên kia, chỉ là phân tích một chút xuống. Nhưng ngươi nếu là nghĩ ngược lời nói, ta không có ý kiến. Có lẽ là đã từng rất nhiều trong thế giới, hắn giúp quá nhiều nữ chính nói chuyện qua, dẫn đến hiện tại có chút chột dạ, sợ túc chủ đại đại nhớ tới những cái kia không thoải mái sự tình. Lúc trước cái kia ngu xuẩn bộ dáng, chính hắn hồi tưởng lại đều có chút nhìn không được. Quả thực hắn làm sao như vậy xuẩn đâu, vì lẽ đó hắn đến tột cùng là cái nào đồ đần chế tạo. Vừa nát lại cứng nhắc lúc trước tồn tại, hoàn toàn là tại cho túc chủ đại đại thêm phiền a cách chương.